Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành công. Chương 3, góc truyện audio.com. Mạc Duy Chính nghĩ bản thân chính bị dính một ít oán khí không biết từ đâu lại. Gần đây toàn xảy ra chuyện không vừa ý. Không kể hôm đó vô duyên vô cớ bị nữ nhân viên bộ dạng ngu ngốc kia nói nhăng nói cuội làm mất mặt trước đông đảo đồng sự cùng quản lý. Không chút lưu tình tống cô ta ra khỏi cửa. Có điều hình như vẫn lưu lại chút oán khí. Sáng hôm sau liền nghe một trợ lý gặp tai nạn. May là chỉ thương nhẹ xong vẫn cần nằm viện. Kỳ thực công việc cũng không nhiều. Thiếu một trợ lý cũng không sao. Nhưng tới ngày thứ ba, một trợ lý còn lại cũng chơi bài say goodbye. Nói muốn kết hôn ở nhà làm nội trợ. Tuy không phải lập tức đi ngay. Nhưng cũng chỉ chi trì được vài ngày. Chờ người mới tới là bàn giao ngay. Việc nhỏ như vậy với Mạc Duy Chính mà nói vốn cũng không đáng kể. Nhưng quả thực khiến hắn có chút phiền não. Trợ lý lúc nào cũng theo sát bên mình. Dù đi công tác cũng không rời. Người như vậy không thể tùy tùy tiện tiện vớ bừa được. Như hai trợ lý kia của hắn. Một người đã kết hôn. Một người đang yêu nồng nhiệt. Đều là tương đối hiếm có khó tìm. Hắn nhớ mang máng một năm trước có dùng qua hai nhân viên. Dù năng lực công tác không kém nhưng cả hai ngày nào cũng vấp ngã. Mục tiêu đều là ngã vào người hắn. Đến lúc đi công tác lại càng thêm kinh khủng. Kể từ đó hắn chỉ dùng người đang yêu hoặc kết hôn rồi mà thôi. Mạc Duy Chính không dưng bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm phiền. Mãi ưu tư, đến lúc liếc mắt trông ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen tự lúc nào. Đèn lên lấp loáng, bèn đứng dậy ra về. Tuy mới đến Bloody Mary ngày thứ hai, Chu Tiểu Bạch đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Cuộc sống tương đối thoải mái. Dù tiền không phải của bạn nhưng cảm giác nhận tiền cũng rất tốt. Tối hôm đầu tiên gặp ngay một đôi cường công nhược thụ. Chu Tiểu Bạch nhìn đến mắt lóe hào quang. Đã quen chưa, lão công tiểu hòa của cô nhã tính tình tốt. Cũng biết sở thích đó của Chu Tiểu Bạch. Giúp bạn chuẩn bị cả máy tính lẫn tai nghe. Đáng ca ngợi là dù Chu Tiểu Bạch dán mắt vào màn hình nhưng tiền thu không ít. Không biết nên nói bạn khả năng tính toán tốt hay trời sinh đã ham một thứ nào đó rồi. Không tệ tốt, Chu Tiểu Bạch gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tiểu Hòa cười nói. Như vậy Tiểu Nhã cũng tương đối yên tâm, hắn vừa nói vừa liếc nhìn màn hình trước mắt Chu Tiểu Bạch. Hình như đang tải CV. Thông báo có ghi đã hoàn thành 80. Chu Tiểu Bạch hàm hồ đáp mấy tiếng. Đầu vẫn hướng về phía màn hình máy tính. Tiểu Hòa xoay người rời chỗ thu tiền của Chu Tiểu Bạch quay về quầy chế rượu trước sân khấu. Chỗ thu tiền vốn cũng ở đây. Chỉ vì thú tiêu khiển của Chu Tiểu Bạch lại sợ ảnh hưởng đến khách nên mới để bạn chiếm cứ một góc. Khách cũng không thể nhìn thấy màn hình, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đi đến ngồi trước quầy bar. Tiểu Hoa nở nụ cười. Sao lại rảnh mà tới thế này? Uống gì đây? Mạc Duy Chính gật đầu. Đương nhiên là Bloody Mary. Quán bar này nổi danh vì món cocktail Bloody Mary nên mới đặt tên như vậy. Tiểu Hoa quay đầu nói với người pha rượu. Một Bloody Mary, nói xong ngồi xuống cạnh Mạc Duy Chính. Buồn bực chuyện gì sao? Một ly Bloody Mary đỏ thắm trong suốt thấu tận đáy còn lưu một viên đá. Tiểu Hoa nghe Mạc Duy Chính kể xong liền mỉm cười. Tiểu Hoa cùng Mạc Duy Chính là bạn học đại học. Tốt nghiệp xong Mạc Duy Chính vì hoàn cảnh gia đình trở thành tổng tài công ty KM. Tiểu Hoa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mở quán bar này cũng dần nổi danh. Hai người quan hệ không tồi. Mạc Duy Chính thường xuyên tới đây uống một ly. Vậy ngươi chẳng phải lại chịu kiếp ngày đêm tiếp nhận yêu thương nhung nhớ rồi. Sắc mặt Mạc Duy Chính trầm xuống. Ta không có trợ lý dự bị. Vậy cũng không tiện, đường đường tổng tài công ty KM lại không có trợ lý. Tiểu Hòa cười nói, tuy nói rất ít nữ nhân lãnh đạm với ngươi, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Hả, Mạc Duy Chính nhướng mày nhìn Tiểu Hòa. Tiểu Hòa nói rằng, trừ phụ nữ có chồng hoặc yêu đương đang nồng, vẫn còn một loại nữ không có hứng thú với ngươi. Có khi còn phản cảm cũng nên. Mạc Duy Chính đang chờ hắn nói tiếp thì đột nhiên có người gọi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nói chờ một chút liền xoay người vào bếp. Mạc Duy Chính đưa tay cầm ly rượu ngắm viên đá dưới đáy dần tan hết mà Tiểu Hòa vẫn chưa ra. Mạc Duy Chính nhìn đồng hồ, quyết định về trước, bèn rút thẻ tín dụng tới chỗ thu tiền nói. Một ly, đang xem đến hồi gay cấn. Chu Tiểu Bạch cũng không buồn ngẩng đầu lên chỉ vươn tay hỏi. Uống gì, Bloody Mary, Mạc Duy Chính thờ ơ đáp. Chu Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy có loại khí thức quen thuộc rất đáng ghét. Còn có kiểu nói lạnh như băng, quả thực rất giống bạn bỏ tai nghe hơi quay đầu quả nhiên là gã thẳng nam đáng ghét. Mạc Duy Chính thoáng nhìn Chu Tiểu Bạch vừa quay đầu, lập tức biến sắc, không phải nữ nhân viên động kinh kia còn ai vào đây. Tổng Chu Tiểu Bạch mới mở miệng, từ tai nghe truyền ra tiếng rên rất nhỏ của tiểu thụ. Mạc Duy Chính sửng sốt, nhưng người ngó vào, ngập cả màn hình là những cái trống đầy nhiệt tình. Pít tông vận động, một, cô ta dám ngang nhiên xem phim sex. Mạc Duy Chính còn tưởng bạn chỉ là đồ ngu đầu óc không tốt. Giờ xem ra là đồ ngu tư tưởng không tốt, có điều hắn lại nheo mắt nhìn một giây. Cả người liền muốn hóa đá, không ngừng dây dưa qua lại trên màn hình là hai nam nhân. Từ nhà bếp đi ra, Tiểu Hòa nhìn Mạc Duy Chính bộ dáng đờ ra, cười nói, đây là loại thứ ba hủ nữ. Thì ra khóe miệng Mạc Duy Chính giật giật, còn có nữ nhân như vậy tồn tại cứ hồi tưởng lại hình dạng của Chu Tiểu Bạch. Mắt dán màn hình lấp lánh sáng rực, hắn trở lại phòng làm việc rồi còn không khỏi rùng mình. Bất quá chọn người như vậy xác thực không sai, có điều nhớ tới hành vi ngu xuẩn của bạn Mạc Duy Chính có chút dao động. Nhưng dù sao bạn cũng vốn là nhân viên công ty, chắc không đến nỗi bung bét như vậy. Chuyện lần kia có lẽ là ngoài ý muốn, chỉ ít người như bạn thực sự rất khó tìm, hơn nữa chỉ cần kiên trì một tháng, chờ trợ lý kia ra viện, một người cũng đủ rồi, khi đó sự tử bạn cũng chưa muộn. Mạc Duy Chính tính toán thông suốt bèn gọi điện cho Tiểu Hoa. Cực phẩm nam nhân đầy cố nhã đẩy bạn Bạch đang mải xem TV. Người ta lại muốn ngươi đi làm trợ lý, đúng là cơ hội hiếm có. Chu Tiểu Bạch đầu không buồn chuyển ta ghét thẳng nam mà. Làm trợ lý phải bám theo hắn. Khổ sở lắm, nhất là khí thức thẳng nam của Mạc Duy Chính đặc biệt mạnh mẽ. Lại thêm hồi ức đáng thẹn bị đá đít khỏi cửa con đó. Ngựa hay không ăn cỏ cũ. Cố Nhã tiếp tục dụ dỗ. Tổng tài đó đẹp trai như vậy ngươi không thích sao? Ta đã nói muốn tìm bi rồi Chu Tiểu Bạch kiên quyết nói. Làm sao biết hắn không phải bi? Chu Tiểu Bạch nheo mắt nghĩ ngợi một hồi đáp. Trực giác của ta, hắn tuyệt đối là siêu cấp thẳng nam. Thật sao? Cố Nhã lại tiếp, dù là thẳng nam cũng sẽ có lúc cong. Chưa kể bỏ công bồi dưỡng có khi còn thành bi nữa. Nói gì thì nói bi cũng không dễ tìm. Chu Tiểu Bạch chuyển đường nhìn khỏi màn hình máy tính. Người nói bẻ tổng tài thành cong. Biết đâu được. Cố Nhã thấy bạn rốt cục cũng chịu rời lực chú ý, đem một cực phẩm thẳng nam như vậy bẻ thành cong ngươi không cảm thấy rất có tính khiêu chiến sao? Chưa nói ngươi tính xem, không chừng còn thành một cực phẩm bi cũng nên, bẻ thẳng nam thành cong. Chu Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, quả nhiên là mục tiêu rất có tính khiêu chiến, khí thế thẳng nam của hắn rất mãnh liệt, chỉ cần bẻ cong là thành bi rồi, vậy ngươi còn do dự gì nữa? Cố Nhã châm ngòi thổi gió. Hai, nói, cơ hội hiếm có khó tìm, còn không phải mục tiêu cuộc đời hủ nữ sao? Đúng vậy, Chu Tiểu Bạch sôi sục gật đầu, phát cái tắt luôn máy tính, ta phải đi thuê lại nhà trọ ngay. Vốn tưởng bản thân thất nghiệp, Bạch ta liền trả ngay nhà trọ gần công ty, tiết kiệm chút tiền bằng cách tới nhà Cố Nhã sống nhờ. Nhìn Chu Tiểu Bạch phấn chấn ra khỏi cửa. Cố Nhã đắc ý ào lên giường lăn một vòng, mục tiêu của trạch nữ là ở nhà một mình, cách chương.